Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 304, Mỹ Diệu tiến công. Lốp bóng, minh chủ đường môn xuân thu vạn thưởng tăng thêm. Cơ hồ chính là Giang Thần Hy làm ra cái này thủ thế đồng thời. Vốn là chuẩn bị tham dự trở về thủ Sa La lặng lẽ đem vị trí của mình thay đổi. Mà tại mặt khác một bên, La Lana cũng có hành động, mà tại Liverpool trong cấm khu, hai giữa trận hậu vệ Lovren cùng Van Dijk cũng là ánh mắt lấp lóe. Cái này thay đổi nhỏ hóa cũng không có gây nên Arsenal chú ý cùng coi trọng. Bọn hắn ép rất bình thường dựa vào, chuẩn bị tham dự lần này phạt góc tiến công. Tại lúc trước, có phóng viên hỏi Giang, cùng Arsenal tranh tài có phải hay không đặc biệt có tâm đắc. Leaker nói hắn chỉ là mỗi một trận đấu đều cố gắng đi tìm dẫn bóng thôi. Hai vị sướng ngôn viên để trước máy truyền hình Arsenal fan bóng đá có chút khó chịu. Làm rõ ràng có được hay không? Hiện tại là Arsenal tại tiến công, là nhà chế tạo vũ khí đang chuẩn bị phạt góc tiến công a. Lúc này sách tên kia làm cái gì? Chúng ta tới nhìn xem Arsenal phạt góc này. Lineker ý thức được dạng này không tốt. Hắn chuyển đổi chủ đề nói. Wenger hiển nhiên là hy vọng đội bóng có thể tiên tiến cầu. Phạt góc là một cái cơ hội tốt. Arsenal có Giroud. Người Pháp đánh đầu không tệ. Đây là hắn cơ hội. John Mortensen cũng nói. Cơ hồ là cùng lúc đó. Liverpool trong cấm khu. Van Dijk đã dán tại Giroud bên người. Ozil mở ra phạt góc. Trong vùng cấm địa, Arsenal tiền đạo Giroud lên nhảy. Hắn muốn tranh đoạt đánh đầu. Bất quá, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Van Dijk cường ngạnh ngăn chặn hắn. Cái này người Hà Lan thân thể phi thường cường tráng. Nhảy cũng càng cao. Van Dijk đem bóng đá đỉnh đi ra. Arsenal đối thứ hai điểm rơi tranh đoạt làm rất khá. Ramsey đoạt tại Henderson phía trước được banh. Hắn muốn đưa ra một cái thẳng nhét cầu. Bất quá, Lovren nâng lên dự phán thành công. Hắn gạt mở Sanchez, vượt lên trước thọc một cước, đem bóng đá chọc ra. Fly đi lên bảo vệ được bóng đá. Hắn đem bóng đá hướng phía trước truyền. Henderson cầm banh. Liverpool đội trưởng nhìn một chút phía trước, sau đó lựa chọn đem bóng đá truyền về cho hậu vệ Van Dijk. Ramsey đi lên bước đoạt Van Dijk. Theo lý thuyết, lúc này Van Dijk hẳn là đá mạnh giải vây, hay là đem bóng đá truyền cho đồng đội. Nhưng là, lần này, người Hà Lan đột nhiên dẫn bóng hướng về phía trước, tăng tốc độ qua rơi mất Ramsey. Sau đó hắn không có tiếp tục dẫn bóng. Mà là đột nhiên một cước nghiêng truyền xa, đem bóng đá truyền hướng trước trận cánh phải. Ở nơi đó, Salah ngay tại cao tốc bắn vọt, chuẩn bị nhận banh, mà Arsenal lần này ép quá dựa vào. Bọn hắn hậu vệ trái Monreal lúc này còn tại Liverpool nửa tràng. Còn không có trở về thủ đúng chỗ. Phản kích, Van Dijk trực tiếp từ sau trận phát động truyền xa. Sướng ngôn viên cao giọng hô nói, người Hà Lan thành công đánh đầu giải vây về sau, lại xúi dục một lần phản kích. Van Dijk cước này truyền xa phi thường tinh chuẩn, trực tiếp truyền hướng bên phải đường, đồng thời đưa ra một cái lúc trước tính toán, phát huy trọn vẹn Salah tốc độ nhanh ưu thế. Salah không có lãng phí Van Dijk cước này truyền xa cầu. Trên thực tế, hắn đối lần này phản kích đã sớm chuẩn bị. Salah đuổi kịp bóng đá. Cơ hồ là cùng lúc đó, Liverpool tốc độ cao nhất phản kích. Giang Thần Hy, Lallana đều tại cao tốc trước chen vào. Lúc đầu tại trung lộ hoạt động Coutinho cũng phía trước chen vào. Hắn bắt đầu phía bên phải bên cạnh nghiêng, chuẩn bị tiếp ứng Salah. Trận đấu này Liverpool người mặc màu vàng sân khách quần áo chơi bóng. Từ không trung nhìn sang, tựa như là một đường cát vàng phong bạo tại hướng về phía trước quét sạch. mà lúc đầu chuẩn bị cao tốc trước chen vào Milner thì thả chậm bước chân. Hắn tùy thời chuẩn bị tại trung lộ hình thành phòng thủ bình chướng. Một khi phản kích bị chặn đường, phải cẩn thận Arsenal phản kích. Liverpool lần này phản kích hiển nhiên là sớm có kế hoạch. Thúc đẩy tốc độ cực nhanh, rất bình thường kiên quyết, hữu tâm tính không chuẩn bị. Arsenal bị đánh một trở tay không kịp, bọn hắn trở về thủ tốc độ căn bản theo không kịp. Lúc này, tại Arsenal hậu trường, chỉ có tiền vệ phòng ngự Casola cùng hậu vệ trung tâm Gabriel cùng phải hậu vệ biên Bailey dừng ba. Người, mặt khác một giữa trận hậu vệ Chamber đi lên tham dự phạt góc tiến công. Mà hậu vệ trái Monreal lúc này đang liều mạng về truy Salah. 4-3, Liverpool phản kích quá nhanh. Casola không do dự, hắn trực tiếp nhào về phía dẫn bóng Salah. Gabriel ra hiệu Bailey dừng nhìn chằm chằm Coutinho. Chính hắn không có mạo muội đi lên, mà là lưu trong vùng cấm địa. Gabriel đang do dự, Lallana cùng Giang Thần Hy đều tại nhào về phía vùng cấm địa. Hắn không biết nên đi phòng thủ cái nào. Theo lý thuyết Giang Thần Hy nguy hiểm nhất một cái kia. Nhưng là, không biết là nguyên nhân gì, lần này Giang Thần Hy không có toàn lực bắn vọt. Ngược lại là Lallana chạy ở phía trước nhất. Tại đoạt trước điểm, Salah đối mặt nhào lên Casola. Hắn là một cái muốn truyền bóng động tác, lừa Casola hoành thân muốn tới phủ kín về sau. Thuận thế đem bóng đá hướng phía mình trái bên trong đẩy. Sau đó, bóng đá đã đến Coutinho dưới chân. Bailey dừng không có chút nào do dự. Hắn trực tiếp trượt sẻng. Bất quá, vẫn là chậm nửa nhịp. Coutinho không có ngừng cầu. Hắn chạy bên trong đón quay lại đây bóng đá. Nhấc chân đem bóng đá nghiêng truyền đi. Bóng đá vượt qua ngã xuống đất Bailey dừng đỉnh đầu. Bay về phía vùng cấm địa. Trước điểm, Lallana đã bay lên, chuẩn bị xông đỉnh. Gabriel không tiếp tục do dự, hắn xông về Lallana, theo từ phía sau lên nhảy, muốn quấy nhiễu đối phương đánh đầu, đem thân thể ném ra Lallana không có đụng phải bóng đá. Ai nha, thật là đáng tiếc. Gabriel nhìn thấy bóng đá từ Lallana đầu sút cao qua, hắn không có để tùng hạ đến, ngược lại trong lòng căng thẳng. Hắn ý thức được lựa chọn của mình là bực nào sai lầm. Lallana cùng Gabriel đều không có đụng phải bóng đá. Bóng đá bay về phía sau điểm. Giang Thần Hy ở nơi đó thành công tiếp nhận cầu. Tại nhận banh đồng thời, Giang Thần Hy xinh đẹp đem bóng đá một cái chớp mắt. Ngừng cầu, nghiêng người một dẫn cầu. Cả cái động tác một mạch mà thành. Trọng yếu nhất chính là hắn cái này ngừng cầu, vừa vặn để qua liều mạng về truy Arsenal tiền vệ phòng ngự Coquelin. Từ phía sau bởi vì quán tính trực tiếp đụng ra ngoài. Đơn đao, Giang, hắn trực diện Piszczek. Piszczek kinh nghiệm 10 phần phong phú. Hắn muốn đoạt tại Giang Thần Hy hoàn thành sút gôn hình thành quấy nhiễu. Hắn bỏ cửa xuất kích. Bất quá, vừa mới xuất kích đến một nửa, Piszczek liền tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy bóng đá từ đầu của mình sút cao qua. Không có cho Piszczek cận thân thời gian cùng cơ hội. Cơ hồ là vừa mới đem bóng đá điều chỉnh xong, Giang Thần Hy thậm chí đều không có ngẩng đầu đi xem thủ môn vị trí. Liền mũi chân vẩy một cái, treo bóng, tựa hồ hắn đã sớm dự phán biết thủ môn xảy ra kích. Bóng đá từ Piszczek đỉnh đầu lướt qua, sau đó hạ xuống, tại phía trước cầu môn rơi xuống. Đạn địa, một cái hình chữ V bắn ngược về sau, đạn tiến vào lưới ổ. Tại Giang Thần Hy treo bóng thời điểm, toàn bộ sân bóng ở trong nháy mắt này vậy mà an tĩnh quỷ gì. Tại thời khắc này, Arsenal fan bóng đá phảng phất hô hấp đều bị đông cứng. Bọn hắn tim đập rộn lên, nhìn xem không trung bóng đá, nhìn xem kia đường vòng cung, bọn hắn chờ mong cái này lốp bóng sẽ cao hơn xà ngang. hay là lệch ra cột dọc. Trên thực tế, Giang Thần Hy vị trí khoảng cách cầu môn đã tương đối tiếp cận. Tại thủ môn đã xuất kích tình huống dưới, treo bóng đúng là một lựa chọn. Nhưng là, nếu như cước pháp bị đủ tốt, muốn thành công treo bóng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Arsenal fan bóng đá chỉ hy vọng Giang Thần Hy lần này treo bóng sẽ thất bại. Hy vọng cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá khả năng dứt điểm lần này xuất hiện tì vết. Nhưng là, bọn hắn thất vọng, tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem bóng đá từ Piszczek đỉnh đầu vượt qua. Tại phía trước, cầu môn rơi xuống, đạn địa chi về sau, rơi vào cầu môn, bóng vào rồi. Tại thời khắc này, nhân số ở vào tuyệt đối thế yếu đội khách nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá bộc phát ra núi lửa. Phun trào tầm thường tiếng hoan hô, G-0-0-0. 0-0-0, 0-0-0, ao. Bóng vào rồi, Giang Xảo Diệu lốp bóng đắc thủ. Cỡ nào đặc sắc phản kích a? Arsenal mở màn liền ép ra ngoài tiến công. Bọn hắn cước thứ nhất sút gôn liền khảo nghiệm Mignolet. Bọn hắn thu được phạt góc. Bọn hắn bị đánh phản kích. Cầu môn lần nữa bị Giang xuyên thủng. 1-0. Mặt Giang đối Arsenal lại một hạt dẫn bóng. Tranh tài chương 1 phút 38 giây. Liverpool sân khách giành trước. John Mortensen lộ ra phi thường phấn khởi. Hắn dắt cuống họng hô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.